Thưa quý vị và các bạn, lãnh đạo công ty Tươi Sống của tỉnh cùng các vị khách về thăm hợp tác xã Quyết Thắng đều cảm thấy hài lòng với sự tiếp đón trọng thị của đội ngũ cốt cán. Chủ nhiệm đầu vừa xong việc này thì việc khác đã tới. Hợp tác xã họp bàn về việc quyết toán xây trụ sở hợp tác xã, yêu cầu các xã viên còn nợ tiền mua gỗ sớm thanh toán. Đầu chủ trương để Hân về trước, sau đó kéo dài cuộc họp với Đào và Thỉnh về lá thư của Hiệu gửi về cho Thành từ Tuyên Quang. Trong thư, Hiệu cho Thành biết anh được công ty uy tín cử đi học, con đường tương lai rộng mở. Sau này thành công sẽ về ly dị Hân và đón mẹ con Thành lên đó sống. Trong thư, Hiệu cũng chửi mắng những kẻ anh không ưa ở xã, khiến cho Đầu khép Hiệu vào tội đối lập với chính quyền, có tư tưởng phản động. Đầu quyết thảo công văn lên cơ quan Hiệu, yêu cầu không cho anh đi học nữa, đuổi về quê sản xuất để thấm thía sự ngông cuồng và tư tưởng phản động. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Chuyện Làng của tác giả Phạm Quang Long với giọng đọc Thu Loan. Thinh trông thấy 5-6 thằng cu sàn sàn tuổi nhau đang chơi bơi thi ở bãi tắm sông Sinh. Thinh không biết rằng trong số mấy đứa trẻ ấy có một đứa là máu mủ nhà mình. Đó là Công, con trai Thành. Chiều nay, sau khi thả cho con trâu cái sổi ăn no nê ở triền đê sông Hóa, còn nó lọ mọ những gì trong vườn chuối, mãi lúc đã vàng vàng mặt trời rồi, thằng Công mới chịu đánh trâu về. Nhưng nó chưa về nhà ngay, bãi tắm gần vực vòng có sức hấp dẫn ma mị đối với nó. Mà không chỉ có nó, tất cả lũ trẻ trâu trong làng có chiều nào bỏ qua được bến sông. Con trâu cái sổi hợp tác xã giao cho nhà Thành chăn đang thành thơi gặm cỏ gần đó. Trước đây, hợp tác giao cho nhà Thành nuôi bò. Nhưng được nửa năm, Thành nhăn nhó nhờ Thỉnh đổi cho người khác. Thành bảo, bò hiền lành nhưng cu Công nói không cưỡi được. Trời mưa hay cỏ ướt là nó không chịu ăn. Thằng Công ghét nhất là nó không có cách nào để kéo con bò xuống sông tắm cùng với nó. Nó nằng nặc đòi bu đổi, thậm chí tuyên bố sẽ không chăn bò nữa, dù cho bu nó hết năn nỉ lại dọa dẫm đủ kiểu. Cũng may, một bà quá với 5 cô con gái cùng ngõ với Thỉnh đã đồng ý đổi. Con trâu cái rồi chả biết đẻ đái gì, ăn nhiều, nhưng những lúc nó động được thì đàn ông chả còn giữ nổi nó, chứ chưa nói đến nhà toàn đàn bà con gái. Trông thấy con được nào ngon mắt, nó cứ chạy ngang dọc cánh đồng, bất chấp ruộng cao, đồng thấp, có khi chạy đến nơi lại ngửa cái miệng, chỉ có hàm răng dưới lên, nhìn trời cười, chả thèm chú ý đến thằng đực đứng bên cạnh, đã làm nguyên cớ cho những lần động hứng của nó. Chả mấy nhà muốn nuôi nó, nhà bà quá toàn con gái đã phát khóc với nhau vì nó mấy lần rồi. Thế nên, khi tin Thỉnh bảo đổi trâu lấy bò, họ mừng lắm. Cuộc đổi vật nuôi thành công, cả hai nhà đều mừng như bắt được vàng. Nhưng có lẽ người mừng nhất là cu Công. Nó được chiều chiều ngồi trên lưng con vật sau khi đã tắm táp thỏa thuê, lững thững về làng. Thinh được nghỉ phép hẳn một tuần, đơn vị đang chuẩn bị bước vào mùa huấn luyện mới. Đợt này, Thinh phải vào tận miền Trung. Nghe nói chỉ 1-2 tháng nữa thôi, trong ấy sẽ có gió Lào. Thứ gió nóng làm chết khô cây cỏ, làm bỏng rát những đồi cát trải dài suốt mấy tỉnh, gây khó khăn cho mọi hoạt động, lao động sản xuất và sinh hoạt. Nghe nói buổi trưa, khi có việc đi qua những bãi cát, người ta phải kéo theo cả một ngọn phi lao hoặc một cành cây gì đó có nhiều lá mà họ kiếm được trên đường đi, để lúc dừng chân có thể đứng trên đám lá cây cho chân không bị nóng như bị bỏng. Nhiều người đi làm đồng phải khoác áo tơi lá giữa lúc trời không mưa. Áo tơi để che nắng chứ không phải che mưa. Gió nóng khắc nghiệt đến vậy, hèn gì mấy chàng trai ở đơn vị khi nghe tin Thinh đi công tác vào quê mình đã cười cười. Không nói trước, thủ trưởng cứ phải vào rồi mới biết. Nóng như trên chảo giang lạc ấy, thủ trưởng ạ. Lúc còn bé đi chăn trâu, bọn em bóc lạc ra, để trên cát, chạy chơi một lúc, ăn cứ như lạc giang vậy. Chưa đi phía trong bao giờ, Thinh cứ nghĩ các cậu ấy nói thế, cứ nửa tin, nửa ngờ. Gần 3 năm rồi Thinh không về nhà. Chuyện vợ chồng không vui khiến anh chẳng nghĩ đến chuyện nghỉ phép. Về nhà gặp vợ, chả biết ăn nói thế nào. Thinh không dám đối mặt với chính mình, không dám phân tích sự vật rành rẽ như những vấn đề của đơn vị. Còn một lý do nữa khiến Thinh không muốn về quê là cứ mỗi lần giáp mặt cha, Thinh luôn thấy một nỗi ấm ức. Cãi lại cha như trong những cuộc tranh luận không thể được, làm theo những điều cha muốn cũng không xong. Thinh biết cha mình không ra kẻ ghét đời, cũng chẳng phải bị đời xa lánh. Nhưng sao ông ấy cứ tự tách mình ra khỏi đám đông, một mình một kiểu, vừa ương bướng cố chấp, vừa không coi ai ra gì. Cái tính ấy bắt đầu từ đâu nhỉ? Thinh cố tìm hiểu mà không sao lý giải được. Thinh thương cha, thương vợ, thương Thành. Thương cha vì ông ấy sinh ra mình. Lấy vợ lần nữa thì bà vợ lại mất vì đạn móc chê của Pháp từ bốt Kha Lý bắn lên. Vợ mất lúc trẻ chưa qua, già chưa tới. Nhưng ông chấp nhận không tục huyền, lụi hụi một mình, nước lọ cơm niêu. Cũng chiều con đấy, nhưng tính cách cha, Thinh không chịu nổi. Lúc đầu Thinh cũng sợ mình bị mang tiếng có một ông bố lạc hậu. Đến bây giờ vẫn không chịu vào hợp tác xã, dù Thinh biết ông chả chống đối ai, không chống đối cái gì. Nhưng sau đó lại thấy ông cứ ở ngoài như thế, có khi lại dễ chịu cho ông và dễ chịu cho mọi người. Thầy Thinh một khi đã không thích cái gì là không bao giờ làm. Thinh nghe lời cha, cưới Nga vì thương Nga hơn là yêu. Nhưng trong tình thương ấy, Thinh cũng có ý muốn đền bù cho người con gái đã gần chục năm đợi mình vô điều kiện. Có cả chút hiếu thắng vì Nga đã chờ anh được hết cuộc kháng chiến, thì anh cũng không vì lý do gì lại không thể cưới Nga. Vợ chồng có khi sống với nhau vì tình, vì nghĩa, chứ đâu phải vì yêu. Nhưng cứ ở nhà với Nga được vài ba hôm là Thinh lại thấy khó chịu. Khó chịu vì sự phục tùng của Nga. Khó chịu vì tình yêu đầy sự nhẫn nhục và hy sinh của vợ. Khó chịu vì cả những lo lắng, chăm chút rất chu đáo, nhưng có gì đó thái quá ở người đàn bà này. Thinh thương cô em gái quá bụa quá trẻ, một mình nuôi con, muốn bù đắp cho em những thiệt thòi. Nhưng chuyện lằng nhằng giữa em mình với Hiệu lại làm cho Thinh thấy ghét. Thinh nghe nói Thành và Hiệu vẫn còn qua lại với nhau. Sao người ta có thể gắn với nhau vì những chuyện tình cảm mà bất chấp đến thế nhỉ? Hay như thế mới được gọi là tình yêu? Thinh không biết. Thinh với Nga có yêu nhau hay không phải là tình yêu? Không yêu sao người ta có thể chờ đợi gần 10 năm trời? Nhưng yêu nhau mà sao lúc nào Thinh cũng thấy giữa mình với Nga cứ có cái gì đó xa lạ, không thể hòa hợp. Như giữa hai người lúc nào cũng tồn tại những ngăn cách. Phải chăng chính cuộc hôn nhân để làm đẹp lòng cha và để xóa đi một mặc cảm có lỗi với Nga đã làm cho Thinh chưa hiểu bao nhiêu, chưa thấm bao nhiêu về tình yêu, đã phải sống với nhau trong quan hệ vợ chồng? Đã không ít lần Thinh nghĩ về điều này nhưng chưa bao giờ có được câu trả lời đích đáng cả. Lúc bỏ con Đê rẽ xuống bến đỏ, Thinh dở ba lô, lấy bộ quần áo thường, thay bộ quân phục có đủ quân hàm, quân hiệu, tháo ngôi sao trên mũ, rồi cho quay vào trong, rồi mới lên tiếng gọi đò. Về đến bến sông, thấy còn sớm, Thinh ngồi xem lũ trẻ bơi thi. Thinh chỉ muốn lúc về nhà, không ai trong làng bắt gặp mình. Vì điều này mà có lần, Thinh đã bảo, bác cứ trách thầy khó tính, khác người. Bác cũng khác gì thầy đâu. Chả nào con nấy. Chả cần người ngoài bảo thế, mà tôi cũng thấy thế. Thinh ngẫm, thằng em cũng có phần đúng. Nhưng tính Thinh thế, thấy những việc ấy chả ảnh hưởng gì đến ai. Cũng là lạ thật, nhưng thấy thích là làm, chả đắn đo gì. Cũng không muốn đổi. Đám trẻ con đã tắm xong, kéo nhau lên bờ ngồi chơi. Đứa thì hong tóc, đứa thì chạy đi dồn trâu đang gặm cỏ ở mãi cuối nghĩa địa. Vài ba đứa tò mò nhìn một người đàn ông đã đứng tuổi, ngồi ngay dưới gốc đa gần bến sông vào lúc trời đã sâm sẩm. Mà không có ý đi tiếp. Chúng thấy lạ, nên nảy ý tò mò. Người ta chỉ có thể nghỉ chân ở đây vào buổi trưa nắng thôi, chứ ai lại ngồi dưới gốc đa vào lúc trời nhập nhoạng thế này. Cây ông khách lạ về đâu mà có vẻ không vội vã thế nhỉ? Người làng này thì chắc chắn không phải rồi, vì ở làng này, lũ trẻ biết mặt tất cả. Đi thoát ly ít về, nhưng ông Huỳnh, ông Sổ thì vài năm cũng ghé qua nhà một đôi lần, nghỉ phép hoặc về Tết. Ông này thì chúng chưa gặp bao giờ thật. Bộ quần áo may theo kiểu cán bộ nhưng lại đeo ba lô bộ đội. Chiếc mũ có gắn ngôi sao quay vào trong. Đôi mắt nhỏ lúc nào cũng nheo nheo như cười. gương mặt trông rắn giỏi hơi lạnh nhưng không xa cách. Mấy đứa tò mò nhất lân la gần ông khách để ngắm kỹ hơn. Thằng Công cũng nằm trong số mấy đứa tò mò. Đã học lớp 5 rồi nhưng thằng Công vẫn còi lắm. Nó chỉ khác mấy đứa trẻ chăn trâu cùng xóm ở chỗ. Tóc nó không xác xơ và hoe vàng như của những thằng suốt ngày bên đầu ngoài nắng mà da nó mịn và trắng sáng. Mắt nó cũng nhẹ nhõm hơn. Bù nó vẫn bảo, da nó trắng như da thầy nó. Nó chỉ tiếc, giá thầy nó còn để lại một tấm hình thì nó còn biết mặt mũi thầy nó thế nào, xem nó giống thầy đến đâu. Bù nó kể, thầy nó cũng là một anh bộ đội. Nhưng anh ấy hy sinh từ lúc nó mới chỉ là một thằng bé, mới lẫm chẫm đi, chưa được gặp mặt thầy nó bao giờ. Nó ao ước được một lần nằm mơ thấy thầy nó về thăm nhà. Mũ có ngôi sao, vai đeo ba lô như nó đã từng thấy trong phim mà chưa bao giờ được gặp. Nó nghe người lớn bảo, ban ngày nghĩ nhiều về cái gì thì ban đêm dễ mơ thấy điều ban ngày đã nghĩ. Có ngày, lúc ngồi trên lưng trâu, nó đã nhắc đến hàng trăm lần câu mà nó cho rằng lúc thầy nó hiện lên sẽ nói đúng câu đó. Đêm nay thầy sẽ thăm hai bu con, sẽ xoa đầu con và hỏi con có học giỏi không? Có giúp bu được việc gì không? Thầy mất rồi, chỉ còn bu. Làm gì cũng đừng để người ta chửi thầy mày chết rồi. Nhà không còn ai cầm đầu nữa hay sao? Con nhé. Nó không chỉ lẩm nhẩm như vậy lúc ban ngày, mà khi nằm xuống giường, nó lại nhắc thầm những câu nói ấy. Đã vẽ ra hình ảnh, một anh bộ đội đeo ba lô, xả xuống giường, thơm lên má đứa con trai đang ngủ, mà suốt đêm chả thấy gì. Nó ngủ một mạch đến sáng, khi dậy còn hỏi bu. Đêm qua, con có mơ gì không? Bù nó không hiểu nó nói gì. Hỏi thì nó cúi đầu, mặt buồn rười rượi. Gặng mãi, nó mới kể cho bù nó nghe về nỗi khát khao của nó với nỗi bùi ngùi vì mải ngủ mà không mơ thấy thầy nó trở về. Bù nó đã ôm nó vào lòng, trào nước mắt, khiến nó cũng thấy mắt mình cay cay. Lũ trẻ quan sát thinh, chán, đã quay ra chơi bắn bi. Thằng Công bắn kém nhất bọn. Có những lúc, viên bi của bọn chơi cùng nằm rất gần mà nó vẫn bắn trượt. Công cay cú kêu, đèn quá, hôm nay tao bước chân sang ngõ gặp gái rồi. Thinh phì cười, danh con mà đã tin vào những chuyện nhảm nhí như vậy. Thinh gọi, các cháu ơi, lại đây chơi với bác. Bác có kẹo cho các cháu này. Lũ trẻ ngạc nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn. Sao lại có ông khách lạ nào gọi chúng nó lại, rủ chơi rồi còn gạ cho kẹo nhỉ? Thế này là thế nào? Chuyện lạ chúng nó gặp lần đầu trong đời. Mấy đứa đùn đẩy nhau, vừa muốn đến lại vừa sợ. Thình vẫn cười cười khuyến khích. Lại đây, nhanh lên tí nữa còn lùa trâu về nhà, không tối rồi. Thằng Công kéo thằng Kiểm đang định đi lại chỗ người lạ bảo nhỏ. Chúng mày đừng đi, tao nghi lắm. Nghi gì? Nghi lão ấy là gián điệp. Hôm trước ở trường, thầy giáo tao bảo, dạo này bọn gián điệp hay từ biển lên, mặc toàn đồ người nhái. Ban đêm, từ biển bò vào bãi vẹt, thay quần áo nhái ra để trà trộn với mọi người, đi dò la tin tức. Chúng mày phải cảnh giác. Chúng hay giả danh là người đi công tác, vì như thế dễ lừa người nhất. Tao nghi trong cái ba lô kia, dễ có bộ đồ người nhái hoặc điện đài lắm. Bộ đồ người nhái là cái gì? Người nhái là người như con nhái bén á. Mày hỏi thế ai trả lời được? Thầy giáo bảo thế thì tao biết thế. Đi tìm ông ấy mà hỏi. Mày lại nói lăng nhăng rồi. Trông ông này dễ là người vùng ta lắm. Tối đến nơi rồi mà ông ấy vẫn còn ngồi nghỉ thế kia, chắc cũng về gần thôi. Còn không, thế nào ông ấy cũng vào làng ta cho mà xem. Thằng Liệu cãi. Tao với mày lại hỏi ông ấy nhá, mày dám không? Công gặp. Có gì mà không dám, mày đi trước đi. Mày đi trước. Hai thằng đùn đẩy nhau. Sau cùng, thằng Công mạnh dạn đi trước, nhưng tay vẫn kéo theo thằng Liệu, chân dê dê, để nếu có gì không ổn thì chạy trước. Mấy đứa khác líu xíu đi theo hai thằng. Thinh lặng lẽ quan sát lũ trẻ. Tuy không hiểu chúng nó trao đổi gì với nhau, nhưng qua cách chúng đùn đẩy nhau, Thinh đoán chúng có điều gì đó muốn tiếp cận anh nhưng còn chưa dám. Thinh gọi. Các cháu, lại đây chơi nào. Nghe Thinh gọi, mấy đứa trẻ thấy tự tin hơn. Chúng sán lại gần Thinh. Thằng Công hỏi. Ông, à, bác ơi, bác về đâu mà còn ngồi ở đây? Ờ, bác về gần đây nên ngồi nghỉ một tí. Các cháu sao còn chưa về? Chúng cháu cũng chuẩn bị về rồi, nhưng thấy bác còn chưa nên cũng chưa về. À ra thế, các cháu tên là gì? Ở xóm nào đấy? Cháu tên Liệu, còn thằng này là thằng Công. Mấy đứa này cũng ở hợp tác xã Quyết Thắng cả. Quyết Thắng à? Làng Đồng Hòa chứ gì? Thinh cười. Sao bác cũng biết ạ? Bác là người lớn, cái gì bác cũng biết. Thinh lại cố tình trêu mấy đứa. Thế bác có biết chúng cháu con nhà ai không? Thằng Công vừa hỏi vừa tủm tỉm. Bỏ mẹ, mình nói chơi thế mà bị lũ này chiếu tướng rồi. Các cháu con nhà ai à? Trời nhập nhoạng thế này, mắt bác kém nên nhìn cũng chưa rõ. Ôi, cái nét cười kia quen quá. Nhưng sao không nhận ra được con nhà nào nhỉ? Thinh cười xòa. Thôi, coi như bác chịu thua vậy. Thua nên phải chịu đền bằng kẹo vậy, được không? Không, chúng cháu không ăn kẹo của bác vì bác còn phải mang về chia cho các em. Cho các em? Chào ơi, bao giờ mình có thể mua kẹo về cho con khi được nghỉ phép nhỉ? Chậm trễ thế này, do ai? Ý nghĩ nhanh như chớp, lướt nhanh trong đầu Thinh. Thằng Công lại nói tiếp. Nhưng để công bằng, bác phải trả lời câu hỏi của chúng cháu. Được, cháu cứ hỏi đi. Bác không phải là bộ đội, sao bác lại đội mũ của bộ đội? À, ai bảo các cháu bác không phải là bộ đội? Bác là bộ đội, sao không mặc quần áo bộ đội, đội mũ bộ đội? Bác không mặc quân phục, nhưng mũ này là mũ bộ đội. Không nói dối các cháu đâu. Bác quay ngôi sao vào trong, chứ không phải không có sao. Bác không mặc quân phục, nên không thể để sao quay ra ngoài được. Các cháu nhìn xem này. Đến lúc này, Thinh đã thấy thích mấy đứa trẻ. Chúng hồn nhiên và thông minh. Thinh tháo chiếc ốc, xoay ngôi sao ra ngoài, vặn chặt lại, rồi đội lên đầu thằng Công. Nào, giờ các cháu nhìn xem có phải mũ bộ đội không? Cháu có giống chú bộ đội thiếu nhi không nào? Lũ trẻ chăm chú nhìn Thinh tháo ốc, xoay lại mặt phải ngôi sao ra ngoài, đội mũ cho thằng Công. Thằng Công có vẻ thích lắm, nó bảo. Thầy cháu cũng đi bộ đội như bác, nhưng cháu chưa được nhìn thấy thầy cháu đội mũ mặc quân phục bao giờ. Cháu chỉ nghe bu cháu nói vậy. Thầy cháu đóng quân ở xa, không được về thăm nhà. Không phải, thầy cháu hy sinh rồi. Thinh lặng đi, thằng cu Liệu bô lô. Thầy nó là chú Huyền, bu nó là cô Thành, bác không biết à? Chỉ nghe nói đến Huyền thôi, Thinh đã thấy ngực mình như hẫng đi. Thì ra thằng bé này là cháu anh. Đến khi nghe đến câu bu nó là cô Thành, tự nhiên Thinh nắm lấy tay nó, kéo về phía mình. Thằng Công không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nó đang thích được bác bộ đội này gần gũi, nên tự nhiên đứng nép vào bên cạnh. Chiếc mũ bộ đội bị nghiêng đi, nó phải đưa tay ra giữ. Thinh nhìn lại thằng bé, thấy nét cười, khuôn mặt của nó giống cả bố lẫn mẹ, nhưng giống bố nhiều hơn. Nét cười ấy càng gần gũi. Huyền đi bộ đội sau anh nhiều, hy sinh trong đợt tiễu phỉ ở Hà Giang năm 1958. Mộ Huyền giờ nằm ở Nghĩa Trang, La Bán Tần, một xã ở mãi tận gần biên giới phía Bắc. Anh cũng chỉ nghe bạn mình là thủ trưởng của Huyền viết thư báo tin thế, chứ cũng chưa có dịp nào viếng mộ người em rể. Cầm tay thằng bé, một ý nghĩ mới nảy ra trong óc anh. Thinh bảo bọn trẻ. Giờ thì bác bật mí một bí mật nhé. Nhà bác ở làng này, ở gần Chuông, có lối đi ra bờ sông. Đã nhận ra bác chưa? Chưa hả? Thế thì thêm thông tin nữa này. Trong số các cháu đây, có một cháu là con em gái của bác. Thế đã đoán ra chưa? Bác Thinh! Đúng là bác tao rồi chúng mày ơi! Thằng Công hét to. Nó buông tay Thinh ra, hét váng lên, vừa chạy ra xa, vừa hét, cực phấn khích. Trước đó, tao đã đoán ra rồi, nhưng chưa dám nói. Ông ơi! Bu ơi! Bác Thinh về đây này! Lũ trẻ con cũng ùa chạy theo thằng Công. Thinh đứng lên, khoác ba lô vào vai, lững thững về làng. Lâu rồi, anh mới có một lần về quê, được đón tiếp lạ lùng và vui vẻ như thế. Ba cha con Lão Thích sau bữa cỗ ngồi uống trà. Hai chị em dâu và cô em chồng đang rửa bát đĩa và dọn dẹp. Bữa cơm dỗ vợ Lão Thích hôm nay tụ họp đầy đủ và vui vẻ, khiến lão hài lòng. Không có chuyện cạnh khóe nhau, cũng không có chuyện mặt nặng mày nhẹ, cũng không có vẻ tỏ ra nem nép trước mặt nhưng lại hấm hức sau lưng của cô con dâu thứ. Lần này có đủ chứ không như những lần trước. Có người này lại thiếu người kia. Năm nay lại có Thinh về nữa. Mấy đứa cháu họ vợ lão sau khi ăn cỗ xong cũng xin phép gia chủ ra về. Yên tĩnh và thư thái, lão thích nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào cái gối mây to như một thằng người để ở góc phản, mắt lim dim. Thình rót trà ra hai chén, lặng lẽ đẩy sang trước mặt Thỉnh một chén, uống xong chép miệng. Trà ngon đấy, nhưng tôi vẫn thích uống chè xanh làng mình. Ngoài phòng, chỗ tôi đóng quân cũng có chè xanh mua bên Kiến An, chè đồi. Chè Kiến An cũng được, nhưng không ngon bằng chè bên mình. Chè đã thế, nhưng nước để hãm chè cũng quan trọng. Chè xanh ngon mấy mà nước lờ lợ cũng vứt đi. Chè xanh hay chè búp đều rất kén nước. Lúc đóng quân ở Quảng Yên, toàn nước lợ, cả năm chả được hấp nước chè nào ra hồn. Giờ ở phòng, nước máy cũng được, nhưng tôi vẫn thích nước mưa hơn. Mấy cô nuôi quân chịu khó, mỗi ngày là một nồi to. Ai thích chè xanh thì uống chè xanh. Mình đi nhiều nơi, uống chè thiên hạ cũng lắm, nhưng chỉ thích mỗi chè xanh quê mình. Tôi tưởng Thái Nguyên, Phú Thọ mới là đất chè. Chè họ không ngon à? Ngon chứ. Chè tôi mang về là chè Thái đấy. Nhưng trên đó người ta không uống chè xanh. Họ chỉ lấy búp, chế ra chè mạn thôi. Lá chè họ dùng bón ruộng. Thế thì phí của nhỉ. Mình ở gần, đến xin họ về uống, chả phải lo trồng chè. Ôi giời, chú uống rồi sẽ biết. Chè làng mình trồng đất sét pha, đến cữ thì phải hái mới được nước. Trên ấy người ta trồng trên những quả đồi bạt ngàn là chè, mà họ chỉ lấy nõn thôi. Ngoài nõn ra, bỏ hết. Chè xanh nếu giả quá thì chát nước, non quá thì nước cứ bần bợt. Cho chén nước vào miệng, đã biết ngay chè non. Phải chè bánh tẻ. Trên ấy họ để quá lứa, dùng sao hoặc máy phạt cành, xén cả đồi. Phải làm thế để mưa xuống, nó mới nảy nhiều búp. Ngoài búp ra, họ chả bao giờ uống lá như ở ta. Lạ nhỉ, phong tục mỗi nơi một khác. Thỉnh vê vê mùi thuốc lào, cho vào lõ chiếc điếu bát, định hút. Thỉnh giơ tay ngăn lại. Đừng hút, để thầy ngủ. Đêm qua, hai cha con gần thức trắng rồi. Tôi với chú ra ngoài kia nói chuyện. Lão thích nghe được hai thằng con trai nói chuyện với nhau, nhưng vẫn cứ nằm im, nhắm mắt giả vờ ngủ. Lâu lắm rồi, lão mới có cảm giác dễ chịu trong lòng. Hai anh em Thỉnh kéo nhau ra bờ ao. Cây mít góc vườn to như cây cổ thụ, bóng tre rợp cả một khoảng rộng. Mấy chị em dâu đã rửa ráy xong chỗ bát đĩa, đang xếp ra hai chiếc nia để giữa sân cho khô. Vợ Thanh nhìn chồng. Xong việc rồi, em về chạy ra đồng tí. Anh về sau nhé. Thanh gật. Cô về trước đi, ra đồng làm gì bây giờ? Đi mò cá à? Ăn bữa trưa nay đủ chất đạm cho hai ngày nữa rồi. Cô về nghỉ đi. Kệ em ù ra đồng tí rồi về thôi mà. Hôm qua em thấy chỗ đám ruộng ở cửa đình trại cau nước đục, chắc có cá. Chị quầy quả đi. Vợ Thỉnh nói với anh chồng. Bác ấy tài lắm. Đi làm về, chỉ tụt tạt chỗ nọ chỗ kia một tí là có cái ăn ngay. Chả mất đồng tiền chợ nào. Chuyến này bác về, cuối năm bác ấy đẻ thằng cu nữa là xong. Thỉnh nhìn vợ khẽ nhăn mặt, ra hiệu đừng nói đến chuyện ấy. Vợ Thỉnh không chịu. Thì tôi nói thế có gì sai nào? Hấm hứa cái gì? Bác đi biền biệt, phải để lại cho bác gái đứa con cho vui cửa vui nhà chứ. Cứ vỏ võ mãi thế cũng cực lắm chứ. Không chờ Thinh ăn lời, chị quay quả vào sân. Thỉnh chỉ sợ anh mình giận. Nhưng Thinh nói nhỏ. Thì mấy nói đúng đấy. Lâu nay mình cũng vô tâm. Thôi, chúng mình ngồi xuống đây nói chuyện. Thỉnh đưa chiếc ghế cho anh, quay ra gọi thằng con đã chân sáo lỉnh ra ngõ. Cô em ơi, đi đâu đấy? Chạy vào nhà bê cho thầy cái điếu ra đây. Có lấy thuốc không? Chả lấy thuốc thì hút bằng gì? Cả đóm, máy lửa nữa. Ao nhà mình dạo này có thả cá nữa không? Ao tốt nước thế không nuôi cũng phí. Thình nói bâng quơ. Có chứ bác, hợp tác vẫn thả. Ao nhà mình, ao bên anh Hào vẫn tốt cá nhất xóm. Năm ngoái, chả biết hồi mua cá giống thế nào, cuối năm tắt ao toàn cá chép. Con nào con ấy đuôi đỏ chót, nhìn thích mắt lắm. Cứ độ 3 năm tắt một lần, thỉnh thoảng nước lên, hợp tác lại lấy nước sông vào cho cá nó lớn. Hợp tác làm ăn được không? Tôi đi khắp nơi, thấy người ta làm ăn ầm ầm, về nhà thấy làng mình vẫn im lìm lắm. Bao giờ mới bằng được người ta? Bác ít về, không biết đấy thôi. Hợp tác xã mình cũng là điển hình tiên tiến về chăn nuôi đấy. So với hai thằng cùng xã, mình không có lợi như họ. Ruộng ít, đất xấu, đất trồng màu không có, nên chăn nuôi được thế là khá lắm rồi. Trại có bao nhiêu con? Lợn thịt thì thường 150-200 con. Lợn choai choai gây để thế cho chỗ sắp cân cho nhà nước cũng gần bằng ấy. 4 tháng rưỡi, 5 tháng một lứa. Hợp tác đang định nuôi lợn nái để chủ động giống, nhưng đang thiếu cán bộ kỹ thuật. Thế thì mỗi năm cũng độ 1000 con đấy nhỉ? Cũng suýt soát chỗ ấy. Mùa giống cũng cực, chưa chủ động được. Cứ sau Tết là chạy khắp nơi lùng lợn giống. Khổ lắm. Có khi phải tranh mua của các hộ mà vẫn không đủ. Cũng suýt soát chỗ ấy. Mùa giống cũng cực, chưa chủ động được. Cứ sau Tết là chạy khắp nơi lùng lợn giống. Khổ lắm. Có khi phải tranh mua của các hộ mà vẫn không đủ. Chú tính đi. Mỗi nái một năm đẻ 3 lứa. Lứa nhiều bùa lứa ít. Vị chi là 20 con. Đấy là tôi bớt đi. Chứ chắc phải được ngót 30 con. Vậy thì trại phải cần cỡ 100 con nái. Nuôi lợn giống cũng vất vả, nhưng chủ động được. Chứ cứ ăn đồng kiểu này, vừa vất vả vừa tốn kém. Các chú đừng bóc ngắn cắn dài. Cũng đừng dở thói láo cá của mấy anh nông dân ra, mà cần liên kết, cần làm ăn lớn. Tôi biết bên Kiến An họ sản xuất giống tốt lắm. Các chú cứ liên hệ với họ, ký hợp đồng mua giống, trả tiền hoặc trả một phần lợn thịt cho họ. Như thế tốt hơn. Làm ăn kiểu chạy theo thời vụ, đã không chủ động, lại chửa xong bữa nay đã lo bữa mai. Họ chả ký với hợp tác đâu, họ chỉ ký với các cơ quan nhà nước thôi. Thiếu gì cách, chú nhờ phòng nông nghiệp huyện đứng ra giao dịch. Cái dở nhất của cán bộ nhà mình là cứ phải chờ cấp trên cầm tay chỉ việc, chứ chả chủ động sáng tạo cái gì. Làm ăn kinh tế mà thế thì chết. Toàn lệt bệt chạy theo thiên hạ thôi. Bác nói thế nào ấy chứ? Thứ nhất, nhà nước không cho hợp tác quyền được ký kết mua bán kiểu ấy. Thứ hai, cái gì chả phải theo kế hoạch, phải theo chỉ đạo của huyện. Không được ủy ban huyện chỉ đạo, không có phòng thương nghiệp duyệt kế hoạch từ năm trước, thì có mà ký vào mắt. Thì ai bảo không làm kế hoạch? Kế hoạch không phải là ngồi chờ phân phối, mà nên chủ động xây dựng, liên hệ, rồi hợp thức hóa những liên hệ ấy bằng các hợp đồng chính thức. Thế là móc ngoặc với nhau à? Chết là ở chỗ ấy đấy. Móc ngoặc khác với liên hệ, thống nhất và thỏa thuận trước, trên cơ sở điều tra nhu cầu thị trường. Ở tầm đơn vị hay quy mô lớn hơn cũng làm thế cả. Kinh tế có kế hoạch cũng phải từ thực tiễn, chứ không phải từ bàn làm việc của mấy ông cán bộ quen chỉ tay năm ngón mà chả hiểu đếch gì thực tiễn. Như nhà chú ấy, chú thím quản lý việc làm ăn của gia đình tốt thì mới có của ăn của để. Chứ nhiều nhà ở cái làng này chỉ biết đi làm theo kèm hợp tác, bảo gì làm nấy thì đó là cái chắc. Trại chăn nuôi lớn thế, ai làm trại trưởng? Cô Hân. Hân nào? Hân Hiệu á? Thì cô ấy chứ ai?